Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 461, trong lòng anh hùng. Mạc Tư Thanh, đường đường Mạc Gia Minh Châu, không chỉ là dung mạo kinh người, thủ đoạn cũng là nhất lưu, của nàng tình ti hội sở, ở đế đô bên trong. Coi như là tứ đại công tử cũng không dám ở trong đó gây chuyện thị phi. Muốn bái ngã vào nàng dưới gấu quần nam nhân, không biết có bao nhiêu. Xếp hàng phòng trừng đều xếp hàng ngũ hoàn bên ngoài. Trong đó đủ hồng sắc ba đời. Buôn bán cự tử, những người này lực lượng, đều có thể ở Mạc Tư Thanh một cái hiệu triệu dưới. Điên cuồng vọt lên đến, vì nàng sử dụng, cho nên nói. Mạc Tư Thanh, không chỉ là một cái bình hoa, càng là một cái lệnh vô số nhân kiệt sợ hãi nữ kiêu hùng. Diệp ca, lúc này đây đến, không biết có cái gì muốn chiếu cố em gái. Từ lần trước quyền đài sự kiện về sau, việc buôn bán của ta nhưng là gấp đến cực điểm a. Không bằng lúc này đây, ngươi lại để cho vô đạo ca đi tới đánh một lần. Hoặc giả người ngươi đi tới cho tiểu muội chống đỡ tràng diện. Diệp Lăng tên, không chỉ có ở Đông Hải thành phố vang dội, bây giờ ở toàn bộ đế đô, cũng là hầu như muốn trở thành một cái truyền kỳ. Tứ đại công tử chung hai vị, đều theo bên người của hắn. Dị năng cục trưởng cũng là hắn người. Hoa Mỹ tập đoàn cái này một cái đủ để khiến thế giới kinh tế thể chấn động đáng sợ cự vô phách. Cũng là hắn con bài chưa lật, như vậy lực lượng, đủ để cho mọi người sợ hãi, bất kể là bất luận kẻ nào, cũng không dám đơn giản trêu chọc Diệp Lăng. Diệp Lăng cười khẽ, Tư Thanh muội muội nói đùa, ta nào có sao chịu a? Ta muốn là có sao chịu đựng nói, còn có thể bị người khi dễ tới cửa a? Mạc Tư Thanh cười cười, quay đầu nhìn Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo hai người. Hai vị, đi ra ngoài trước dưới, ta tìm Diệp Lăng có một số việc tình muốn nói. Cảm ơn nhiều, Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo ngẩn người, lập tức gật đầu, đi tới ngoài phòng về sau. Đột nhiên cửa phía sau vừa đụng, răng rắc một tiếng, khóa trái thanh âm chói tai. Diệp Vô Đạo trợn to con mắt, nhìn Mạc Tinh, ta nói huynh đệ. Ngươi cái này muội muội không phải đói khát quá độ chứ? Cút đi, muội muội ngươi mới đói khát quá độ đây. Ta đây em gái truy cầu người, đều có thể theo trường an đường cái xếp hàng nhà ngươi cửa đi. Ngươi nói người nào muội muội đói khát đây? Mạc Tinh cắn răng nói, nhưng là trong đầu cũng là hoảng sợ a. Làm cái gì vậy đây? Môn chả thế nào đụng phải. Phòng trong Mạc Tư Thanh khóa lại phía sau cửa, rút một điếu thuốc, mỉm cười, đi tới Diệp Lăng bên người, dĩ nhiên trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng trên đùi. Hô, một điếu thuốc trực tiếp phun ở Diệp Lăng trên mặt, làm yên vụ tán đi về sau. Mạc Tư Thanh đã tiến tới Diệp Lăng trước mặt, lửa cháy mạnh môi đỏ mọng gần trong gang tấc, hô hấp đều có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia gì? Tư Thanh muội muội, ngươi đây là muốn làm gì? Diệp Lăng không khỏi xấu hổ cười, muốn lui ra ngoài, nhưng là Mạc Tư Thanh trực tiếp ôm cổ của hắn, không chịu buông ra, tế nị ra thịt làm cho Diệp Lăng cả người giật mình một cái. Nhìn hoàn mỹ vô hạ mặt khuôn mặt, nhất thời trong lòng bốc cháy lên một hùng dũng không bị cản trở nhiệt tình. Diệp Lăng, ta đã sớm điều tra ngươi có chuyện tình. Ta Mạc Tư Thanh, cũng chỉ có ngươi có thể xứng với. Ta hiểu rõ chút mạo phạm, ta cũng biết ngươi có bao nhiêu nữ nhân. Bất quá ta mặc kệ nhiều như vậy, thế nhân tùy tiện xem. Nói ta là đãng phụ cũng tốt, nói ta ai cũng có thể làm chồng cũng tốt. Ta chỉ muốn đem thân thể của ta, cho ta trong lòng người kia. Người kia, chính là ngươi, vừa nói chuyện. Mạc Tư Thanh ngón tay nhẹ nhàng nhất lược, trên bả vai dây lưng trực tiếp chảy xuống, lộ ra áo lót màu đen, nhìn Diệp Lăng đồng tử bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Tư Thanh, đừng như vậy, ta là người ca tốt bằng hữu, bị như vậy, ta không thể cấp ngươi một cái chân chính danh phận. Hơn nữa, theo đuổi của ngươi người cũng nhiều như vậy, không có khả năng cũng không bằng ta đi. Diệp Lăng vội vã muốn đẩy ra Mạc Tư Thanh, nhưng là đột nhiên đầu hắn ầm vang. Cái quái gì vậy? Làm sao càng đến lúc này, tay này lại càng không đương ra đây? Chả thế nào đè vào không thể đè xuống đến mức địa phương đi. Ngươi vừa rồi cũng nói, ngươi là ca ca của ta bằng hữu, cũng không phải ca ca của ta. Ta Mạc Tư Thanh chính là cái này dáng vẻ. Khư khư cố chấp, ngươi nếu không nguyện ý, ta sẽ chết ở trước mặt ngươi. Vừa nói chuyện, Mạc Tư Thanh rút đi y phục trên người. Diệp Lăng trong con ngươi, một cực nóng màu sắc, ầm ầm bạo khởi. Mạc Tư Thanh mỉm cười, lửa cháy mạnh môi đỏ mọng đã tiến tới Diệp Lăng trước ngực. Diệp Lăng đầu óc ầm ầm bạo tạc, hoàn toàn mất đi lý trí. Diệp Lăng hết thảy tin tức, theo phía trước tại hội sở về sau, Mạc Tư Thanh mà bắt đầu thu thập. Cái này giống như một cái mê nam nhân, dần dần hấp dẫn Mạc Tư Thanh. Như Mạc Tư Thanh từng nói, nàng là một cái mặc kệ thế tục quan điểm nữ nhân. Nàng tính cách đặc biệt, đứng ngạo nghễ độc hành, nhận định sự tình cũng sẽ không quay đầu. Một cái đối với nàng mà nói nam nhân hoàn mỹ nhất. Một cái ý niệm trong đầu, nàng sẽ trực tiếp rơi vào trong đó, không thể tự kềm chế. Huống hồ nàng cũng không nguyện ý chính mình xuất hiện, cho nên nàng mới lựa chọn chủ động xuất kích. Nàng là một nữ nhân, là một cái tất cả nam nhân đều không thể cự tuyệt nữ nhân. Nàng có trên thế giới tốt nhất gia thế một trong, có hoàn mỹ dung mạo, đáng sợ trí tuệ, gần giống yêu quái một dạng buôn bán đầu não. Nàng hầu như hoàn mỹ, nhưng là duy nhất một điểm, chính là nàng chấp nhất. Nàng nhận định, liền nhất định phải đạt được. Phòng trong, một mảnh ấm áp sắc, từng tiếng làm lòng người tóc nóng thanh âm vang lên. Bên trong nhà nhiệt độ cũng thay đổi, khiến người ta cảm thấy nóng bỏng không gì sánh được. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh ngồi ở một cái khác trong phòng chung, tâm thần bất định bất an a. Đặc biệt Mạc Tinh đứng dậy không ngừng đi tới. Ta đây muội muội, rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng tìm Diệp Lăng sẽ có chuyện gì tình? Không được, ta phải nghe nghe, nhìn hai người đến cùng đang nói chút gì. Nha đầu kia, nhưng là toàn cơ bắp, nhận định sự tình căn bản sẽ không quay đầu. Chớ tổn thương Diệp Lăng. Diệp Vô Đạo nhấp một hớp rượu đỏ, không khỏi lắc đầu. Ngươi nhà được rồi, nhanh lên ngồi xuống. Cái nào nhiều chuyện như vậy tình? Thật tốt ngây ngô, còn đi nghe trộm, ngươi có thể nghe được sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nói Diệp Vô Đạo, ngươi nói Tư Thanh sẽ không thật là coi trọng Diệp Lăng đi, nhưng lại đem gian nhà một cửa, tiên hạ thủ vi cường. Nhìn Mạc Tinh nghi ngờ, Diệp Vô Đạo cười lên ha hà. Tiểu tử ngươi, nghĩ ngược lại thật mỹ, nếu như muội muội ngươi thật đem Diệp Lăng cất, vậy ngươi hay sao đại cứu tử? Nhiều người chết bầm, ai, nói hình như cũng rất có lý. Diệp Lăng đại cứu tử, ha ha, còn rất thoải mái. Mạc Tinh nhất thời vui một chút, lập tức vừa đen nghiêm mặt. Ai nha, làm sao cảm giác như thế khó đây? Đây chính là muội muội ta a, cũng không phải nữ nhân khác. Nửa giờ sau, Diệp Lăng chỗ ở trong phòng chung, Mạc Tư Thanh dựa ở Diệp Lăng lồng ngực chỗ, khuôn mặt sắc đỏ bừng, nhớ tới phía trước điên cuồng, làm cho nàng vô cùng kích động. Ai, thật không biết làm như thế nào đi ra ngoài cho ngươi ca giải thích. Ngươi xem việc này tình làm. Diệp Lăng lắc đầu, vợ bạn không thể lừa gạt, nhưng là muội muội cũng không có thể hơi quá đáng phải không? Thoải mái không? Mạc Tư Thanh ngẩng đầu hỏi, hẹp dài trong con ngươi hiện lên động xuân sóng, để cho lòng người run lên, thậm chí không dám nhìn kỹ, rất sợ mất lý trí. Diệp Lăng gật đầu, nuốt nước miếng một cái, Cực phẩm a, tuyệt đối cực phẩm, thậm chí so với trong nhà những nữ nhân kia muốn càng tăng lên một bậc a. Nếu thoải mái, còn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Mạc Tư Thanh mỉm cười, như một con rắn, lại bò đến Diệp Lăng trên người. Thân thể mềm mại, khiến người ta không còn dám đi xuống phỏng đoán. Diệp Lăng đột nhiên đầu ầm vang, trong con người hiện lên động như dã thú sáng bóng. Thân thể lộn một vòng, thô lỗ đem Mạc Tư Thanh đè ở phía dưới. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.